Chương 251, cha vợ con rể hợp tác. Lăng Khiếu Thiên không kìm lòng được địa khịt khịt mũi. Liền ngay cả không thế nào uống rượu Lăng Thanh Tuyết cũng không nhịn được kinh ngạc hỏi, Nhược Phi, này rượu gì a, làm sao thơm như vậy? Lăng Khiếu Thiên hít vào một hơi thật dài, nói, rượu này thơm rất đặc biệt, không bằng Mao Đài dày nặng, QNZ không bằng rượu Ngũ Lương xa xưa, nhưng cũng riêng một ngọn cờ, cho nhân một loại tâm thần thoải mái sung sướng đê mê cảm giác. Hắn vừa nói một bên hướng tới chén rượu nhỏ bên trong rót một chén, sau đó dùng ngón cái cùng ngón giữa nhón lên chén rượu, vững vàng mà đưa đến bên mép, ngửa đầu uống một hơi cạn sạch. Lăng Khiếu Thiên hơi nhắm hai mắt lại, trên mặt lộ ra dư vị biểu hiện, một lúc lâu hắn mới mở mắt ra, thật dài điệu thở ra một hơi, thở dài nói, rượu ngon. Lăng Thanh Tuyết cười hì hì hỏi, ba người hét ra tới là rượu gì sao? Lăng Khiếu Thiên suy nghĩ một chút, trong lòng QNZ không phải rất nắm chắc địa nói, khá giống là Tam Sơn lão tự hào túy bắt tiền, bất quá nhưng không có túy bắt tiền cái kia cố khói lửa, mùi vị thuần hậu thuần hoạt, một chút QNZ không đốt thiết hầu, hơn nữa còn mang theo một luồng làm người dư vị lâu dài mùi thơm ngát, loại rượu này nên không phải trên thị trường tiêu thụ. Chí ít ta không có uống qua. Hạ Nhược Phi sau khi nghe QNZ không khỏi âm thầm khâm phục, chính mình vị này tương lai cha vợ không hổ là rượu quốc cao thủ, a lại uống một chén liền có thể nói cái 8-9-0-10. Lăng Thanh Tuyết QNZ đưa ánh mắt tìm đến phía Hạ Nhược Phi. Hạ Nhược Phi khẽ mỉm cười nói, Lăng Thúc Thúc, có thể hét ra túy bát tiên mùi vị đến, nói rõ ngài quả nhiên là cao thủ a. Ồ, nói như vậy này rượu đúng là túy bát tiên. Lăng Khiếu Thiên giật mình nói, không thể a, túy bát tiên rượu ta uống hơn 20 năm, dù cho là hàng rời rượu ta đều uống qua, căn bản không có tốt như vậy mùi vị a. Lăng Khiếu Thiên cùng cái khác rất nhiều sinh trưởng ở địa phương Tam Sơn nhân như thế, yêu thích túy bát tiên càng sâu với yêu thích rượu Ngũ Lương, Mao Đài, những này xa hoa rượu. Nắm Lăng Khiếu Thiên tới nói, này uống chính là tình cảm, là hồi ức, là thanh xuân mùi vị. Vì lẽ đó hắn đối với túy bát tiên mùi vị là phi thường rõ ràng. Hạ Nhược Phi nói đây là túy bát tiên, để hắn kinh hãi. Lăng Thúc Thúc, này rượu là ta ở túy bát tiên cơ sở càng thêm công thay đổi. Hạ Nhược Phi mỉm cười nói. Lăng Khiếu Thiên kinh ngạc nói, lẽ nào là bỏ thêm dược liệu không kém bao nhiêu đâu, bất quá nhưng sẽ không có rượu thuốc gây mũi mùi vị. Hạ Nhược Phi nói. Lăng Khiếu Thiên thấy Hạ Nhược Phi không có nói tường tận, cũng là rất thức thời không lại truy hỏi kỹ càng sự việc, mà là cười nói, Nhược Phi, không nghĩ tới ngươi còn có bản lãnh này, này túy bát tiên đi qua thay đổi chi sau, quả thực là thoát thai hoán cốt ra. Cái kia chút mờ y ngan nở đồng tiền một bình xa hoa rượu cũng không sánh nổi ngươi cái này rượu. Lăng Thúc Thúc quá khen. Hạ Nhược Phi cười nói. Lăng Khiếu Thiên suy nghĩ một chút lại hỏi, Nhược Phi, ngươi tiểu lượng này sản độ khó lớn sao? Nếu như có thể lượng sản, thị trường tiền cảnh nên vô cùng tốt. Hạ Nhược Phi suy nghĩ một chút nói, ngày hôm nay ta mang đến này loại là bao bo cơ bản, lượng sản có chút khó khăn, bất quá chúng ta còn có một loại, vị khả năng so với này hơi hơi kém một chút, nhưng cùng nguyên lai túy bát tiên so với, vẫn như cũng là mạnh nhiều vô cùng, loại rượu này lượng sản đối lập tương đối dễ dàng. Hạ Nhược Phi cho Lăng Khiếu Thiên đem ra nhưng là gia nhập kỳ hoa cánh hoa rượu, hơn nữa 200 cân rượu liền dùng mất rồi hắn một mảnh kỳ hoa cánh hoa. Hắn tự nhiên là không thể nắm như thế quý giá cánh hoa đến cất rượu, chính là có to lớn hơn nữa lợi nhuận QNZ là cái được không đủ bù đắp cái mất ra. Cho tới Hạ Nhược Phi nói mặt khác một loại rượu, thì lại hoàn toàn là linh thành phẩm, chỉ cần ở trong không gian thả một quãng thời gian là tốt rồi, lượng sản không có tí xíu độ khó. Lăng Khiếu Thiên nghe vậy nhất thời ánh mắt sáng lên, hắn trầm ngâm một lúc nói, Nhược Phi, không bằng hai nhà chúng ta hợp tác làm cái rượu xưởng thế nào? Cái kia sinh sản túy bát tiên đỉnh phong rượu xưởng những này nằm kinh doanh vẫn tương đối khó khăn. Gần nhất ta nghe nói ông chủ định đem rượu xưởng bán ra. Lăng Khiếu Thiên bản thân lì hệ nờ la ở ẩm thực quyển bên trong lan lộn, phương diện này tin tức tự nhiên là khá là linh thông. Lúc đó hắn nghe được tin tức này thời điểm còn cảm giác thấy hơi tiếc hận, dù sao túy bát tiên là hắn lúc còn trẻ liền rất yêu thích một loại rượu. Mãi đến tận hiện tại hắn QNZ vẫn như cũ phi thường yêu thích, mấy chục năm lão tự hào bán đi sau đó, túy bát tiên cái này hàng hiệu có thể hay không bảo lưu lại đến đều rất khó nói. Mà hiện tại Lăng Khiếu Thiên nhưng nhìn thấy mới thương cơ, nếu như Hạ Nhược Phi có biện pháp để túy bát tiên rượu thoát thai hoàn cốt, vậy bọn họ liên thủ đem rượu xưởng thu mua hạ xuống, nhất định có thể làm cho cái này lão tự hào hàng hiệu tỏa sáng đệ nhị xuân. Hơn nữa trong này lợi nhuận không gian sẽ lớn vô cùng. Lăng Khiếu Thiên tiếp tục nói, Nhược Phi, chỉ cần ngươi đồng ý, thu mua tiền ta bỏ ra, ngươi liền kỹ thuật vào cổ. Chúng ta ra hai cắt chiếm một nửa cổ phần, làm sao Hạ Nhược Phi không nghĩ tới uống cái rượu lại còn hét ra cái hợp tác hạng mục đến rồi. Hắn suy nghĩ một chút hỏi, Lăng Thúc Thúc, này thu mua rượu xưởng có thể không rẻ chứ? Lăng Khiếu Thiên không chút nào để ý địa nói, Đỉnh Phong rượu xưởng quy mô cũng không lớn, hơn nữa rất nhiều thiết bị đều đối lập lao hóa, ta phòng trường. 10 triệu trái phải thì có thể bắt Hạ Nhược Phi liền vội vàng nói, như thế quý A Lăng Thúc Thúc. Vậy ta cũng không thể lấy không một nửa cổ phần. Lăng Khiếu Thiên cười ha hả nói, Nhược Phi, ngươi phải biết của ngươi kỹ thuật mới là rượu xưởng khởi tử hồi sinh then chốt, hơn nữa ngươi có tiền nói xong toàn có thể chính mình làm một mình, vì lẽ đó 5 triệu căn bản không tính quý, lại nói hai nhà chúng ta đều là người mình, tất yếu toán như vậy rõ ràng sao? Hạ Nhược Phi cười khổ nói, Lăng Thúc, Thúc, cổ phần phân phối sự tình còn sớm, ta trước tiên không nói chuyện cái này. Ngày nào đó ta đem loại kia rượu mang một chút lại đây cho ngài nếm thử, hưởng qua chi sau rồi quyết định đi. Ngài này liền rượu đều chưa thấy đây liền đánh nhịp thu mua rượu xưởng, có chút nóng vội. Lăng Khiếu Thiên cười ha ha nói, ta còn có thể không tin được ngươi sao? Bất quá nếu ngươi đều nói như vậy, vậy ta sẽ chờ ngươi đem rượu mang tới đi, nếm thử QNZ hay hành ngài uống qua cái kia rượu chi sau ta ra quyết định sau. Hạ Nhược Phi mỉm cười nói, ta đối với ngươi có lòng tin, ngươi là cái giỏi về sáng tạo kỳ tích tiểu tử. Lăng Khiếu Thiên cười ha hả nói, Nhược Phi, chuyện này ngươi nhớ kỹ điểm đây á, hãy mau đem rượu lấy tới, một khi định ra đến muốn thu mua, còn có thật nhiều công tác muốn làm đây, chớ để cho những người khác nhanh chân đến trước. Được rồi, Hạ Nhược Phi đáp. Lúc này, Lăng Thanh Tuyết hờn dỗi địa nói, ba làm sao trò chuyện lại cho tới trên phương diện làm ăn đi, tới ở nhà ăn bữa cơm đều đàm luận công tác. Ngươi không cảm thấy cuộc sống như thế rất vô vị sao? Lăng Khiếu Thiên sửng sốt một chút, lập tức ha ha cười nói, bệnh nghề nghiệp, ha ha ha, đến, không nói chuyện công tác, uống rượu nói xong Lăng Khiếu Thiên tự tay cho Hạ Nhược Phi rót rượu, sau đó chính mình QNZ rót một chén. Thanh Tuyết, ngươi QNZ nếm thử thế nào? Lăng Khiếu Thiên cười nói. Tốt, Lăng Thanh Tuyết ngây thơ điệu nói. Ta cũng uống nhìn có hay không ngươi nói thần kỳ như vậy. Lăng Thanh Tuyết cu nở dê rót rượu chi sau. Lăng Khiếu Thiên dơ chén lên nói, đến chúng ta cùng uống một chén Nhược Phi. Từ nay về sau ta nhưng là đem con gái giao cho ngươi. Ngươi phải cố gắng đối với Thanh Tuyết, không cho bắt nạt na nở dê. Biết không Lăng Thúc Thúc, ta nhớ ký Hạ Nhược Phi nghiêm túc nói. Lăng Thanh Tuyết tiếu mủ cẩn tình địa liếc Hạ Nhược Phi một chút. Ba người đụng một cái chén chi sau cộng đồng uống rượu. Hạ Nhược Phi cùng Lăng Khiếu Thiên đều là uống một hơi cạn sạch, Lăng Thanh Tuyết nhưng là nhẹ nhàng nhấp một hớp nhỏ. Thoải mái, rượu ngon, thực sự là rượu ngon a. Lăng Khiếu Thiên tắp đi một hồi miệng, lộ ra dư vị vẻ mặt nói. Lăng Thanh Tuyết cu nở dê kinh ngạc nói, này mùi rượu nói thật không tệ đây, một chút đều không sáng khẩu, hơn nữa còn mang theo một cỗ mùi thơm ngát rượu đế cay độc sáng khẩu. Nói như vậy cô gái cũng không quá thích uống, Lăng Thanh Tuyết mặc dù ở xã giao thời điểm, nhiều nhất cu nở dê là uống điểm đây rượu vang đỏ, nhưng nàng ngày hôm nay uống Hạ Nhược Phi mang đến không gian rượu ngon chi sau, lại cu nở dê phi thường yêu thích mùi vị này. Liên nữ nhi bảo bối của ta đều khen không dứt miệng, này rượu là thật không tệ. Lăng Khiếu Thiên cười ha ha nói. Ba người vừa ăn cơm một bên tán gẫu, bầu không khí 10 phần hòa hợp. Hạ Nhược Phi cùng Lăng Khiếu Thiên cu nở dê liên tiếp chạm cốc, hai cái đã từng quân nhân uống rượu đều cực kỳ thoải mái. Rượu đến chén làm. Mà Lăng Thanh Tuyết cũng uống hai chén nhỏ, xinh đẹp trên gương mặt bay lên một tia đỏ ửng, trong trắng lộ hồng, có vẻ càng thêm mỹ lệ làm rung động lòng người. Một bữa cơm hạ xuống, ba bình uống rượu rơi mất hai bình, phần lớn đều là Hạ Nhược Phi cùng Lăng Khiếu Thiên uống, mỗi người hầu như đều uống một cân trái phải. Lăng Khiếu Thiên tiểu lượng tốt vô cùng, uống nhiều như vậy rượu lại không có cái gì men say. Ba người cơm nước xong chi sau. Lăng Khiếu Thiên liền đứng dậy nói, Nhược Phi, Thanh Tuyết, ta về công ty. Thanh Tuyết, ngươi buổi chiều đừng đi làm, liền ở nhà bồi Nhược Phi nghỉ ngơi một chút nói xong Lăng Khiếu Thiên liền mang theo bao ra ngoài, tài xế của hắn đã sớm lái xe đến cửa biệt thự chờ. Xem ra Lăng Khiếu Thiên là sớm có sắp xếp, vừa bắt đầu liền chuẩn bị ăn cơm trưa xong chi sau cho con gái cùng tương lai con rể đằng ra đơn độc ở chung không gian. Lăng Khiếu Thiên đi rồi, Hạ Nhược Phi nhìn một chút Lăng Thanh Tuyết. Cười hát hát nói, khà khà vợ, nhạc phụ đại nhân cũng gọi người theo ta nghỉ ngơi một chút,